My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Yaoyorozu gia tộc lựa chọn. Hồng sắc cẩm hội. Tại tương lai, Sengo sẽ lấy loại nào tư thái mặt đối với gia tộc? Đây là một cái rất hạch tâm vấn đề. Sengo vẫn là lấy Yaoyorozu nhà nhị thiếu gia thân phận, vẫn là bây giờ chính như mặt trời ban trưa Sakura. Yaoyorozu phụ thân không biết, nhưng mà đây cũng là một kiện nhất định phải suy tính sự tình. Làm Sengo bá phụ, càng là một cái gia tộc cự phách người cầm lái. Yaoyorozu phụ thân, cần vai chịu trách nhiệm, so bất luận kẻ nào còn lớn hơn. Dù sao, Yaoyorozu gia tộc nhị thiếu gia là Sakura thân phận, một khi bạo lộ, hậu quả khó mà lường được. Gia chủ, không phải trong lòng đã có chủ ý sao? Bỗng nhiên, quản gia khẽ thở một hơi, thấp giọng nói, nghe vậy, Yaoyorozu phụ thân, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, vỗ vỗ quản gia bả vai, cảm thán nói, vẫn là ngươi hiểu ta. Nói xong, Yaoyorozu Momo phụ thân, sắc mặt một lạnh, nghiêm túc nói, phi yến sứ, truyền lệnh xuống, mười mấy ngày nay sự tình, toàn diện cho ta nát tại trong bụng, ta không hy vọng có thứ 10 người biết, là, chúng ta tất thủ khẩu như bình, mang theo mũ rộng vành nữ tử, khẽ khom người, quản gia, ta hy vọng ngươi tự tay đem bộ y phục này trả lại tại chỗ. Chuyện này, coi như làm không có phát sinh. Yaoyorozu phụ thân từ quản gia trong tay tiếp nhận quần áo. Rất là chăm chú xếp xong. Dặn dò, gia chủ đại nhân, thật đúng là mềm lòng. Muốn là tiểu thiểu gia biết. Khẳng định, còn không đợi quản gia nói xong. Yaoyorozu Momo phụ thân liền mở miệng ngắt lời nói. Đây không phải mềm lòng. Mỗi người đều có mình muốn đi con đường. Sengo, chỉ là không cẩn thận đi nhầm phương hướng, nhưng mà hắn đi là một đầu không quay đầu lại được đường. Hiện tại chúng ta, không thể ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản, gia chủ đại nhân, thì không muốn thấy có một ngày. Sengo thiếu gia, một mực tại ngục giam vượt qua a. Quản gia đôi mắt toát ra một vòng thật sâu phức tạp. Ngục giam, nếu là Sengo cái hài tử ngốc này, gây động tĩnh nhỏ chút, ta hiện tại liền tiến đến, đem da của hắn lột xuống, hung hăng quật, gọi hắn làm loạn. Nói xong, Yaoyorozu phụ thân đều là nhịn không được lộ ra một vòng ý cười. Chỉ là một lát, sắc mặt hắn một tối, nói bổ sung, nhưng nhất bất đắc dĩ là, tiểu tử này quá có thể dày vò, gây động tĩnh cũng quá lớn, hắn giờ phút này đã hóa rồng, chỉ đợi gió lớn nổi lên này, liền có thể theo gió quay về. Đừng nói nho nhỏ ngục giam, sợ rằng chúng ta quốc gia này cũng rất khó cầm tù hắn. Sau khi nói đến đây, Yaoyorozu Momo phụ thân trên mặt lộ ra phức tạp là cả đời đều hiếm thấy. Đã có bi thống, cũng có kiêu ngạo, dù sao, có thể trong bóng đêm đi đến cuối cùng, có thể xưng một thời đại đỉnh phong, làm trưởng bối ai không biết kiêu ngạo đâu. Chỉ là đáng tiếc nhất, tiểu tử này đi không phải đường thường, không cẩn thận liền là vạn kiếp bất phục a. Bất quá nói thật, ta cho tới bây giờ cũng không tin tưởng cái kia đối ta rất là tôn kính tiểu tử ngốc sẽ là tiếng tăm lừng lẫy Sakura Dark Council chủ nhân. Yaoyorozu Momo phụ thân bỗng nhiên nâng chung trà lên, cười lớn nói, ta cũng không tin. Quản gia cũng là thần sắc khẽ động, cười nói, một lát, hai người nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương hí ngược. Đúng vậy a, chỉ cần bọn hắn không tin tưởng, dù là về sau Sengo bạo lộ thì thế nào, người không biết vô tội, huống chi Sengo không phải một người thông xoay thế, nhưng là trước mắt thần bí nhất mà kinh khủng nhất Dark Council. Dark Council không ngã, nể tình hương hỏa tình, cũng sẽ bảo vệ Yaoyorozu nhất tộc. Dù sao, Sengo tiểu tử kia, thế nhưng là coi trọng nhất tình nghĩa. Thực lực có thể giấu giếm, thân phận có thể giấu giếm, nhưng Sengo đối tình cảm của bọn hắn thế nhưng là không lừa được người. Cũng chính bởi vì bọn hắn tình cảm thâm hậu, bọn hắn mới một mực không có hoài nghi cái kia tiểu tử ngốc. Thế mà lại trong bóng tối chơi đùa ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu không phải Sengo vận khí không tốt, bọn hắn đoán chừng còn không biết muốn giấu giếm bao lâu đâu. Về phần, Dark Council sẽ ngược lại sao? Người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng. Thời khắc này Dark Council như mặt trời ban trưa, càng là thần bí quỷ dị, trừ phi chính bọn hắn tìm đường chết, nếu không muốn ngược lại, đều là một việc khó. Bỗng nhiên, Yaoyorozu Momo phụ thân, giống là nghĩ đến cái gì? Thần sắc ngoạn vị đạo, hồng sắc cẩm hội, ngươi biết không? Liền là cái kia xử lý một chút dưới mặt đất giao dịch, chuyên làm nhận không ra người sự tình thương mại tổ chức. Nghe vậy, quản gia hơi sững sờ. Hắn xác thực biết cái tổ chức kia. Nói thật, cái kia chính là một đám du côn vô lại, thậm chí lá gan còn lớn hơn. Ngay cả thuốc phiện đều làm, chỉ là một mực bắt không được chứng cứ. Nói đến hồng sắc cẩm hội, Yaoyorozu Momo phụ thân trên mặt lộ ra một vòng giận dữ. Một lát, hắn xốc lên bờ vai của hắn, thình lình màu trắng băng vải quấn thân. Gia chủ đây là, quản gia đôi mắt có chút trừng lớn, trong đôi mắt hiện lên một vòng lo lắng. Bọn hắn hồng sắc cẩm hội muốn cướp chúng ta Yaoyorozu nhà một chút kinh doanh. Ta đương thời cự tuyệt, không nghĩ tới đám người kia, thế mà cho ta đến âm. Nếu không phải thất sứ bảo vệ, ta hiện tại liền nằm ở trên giường không. Sau khi nói đến đây, Yaoyorozu Momo phụ thân sắc mặt đều là lộ ra một vòng tức giận. Đánh liều mấy chục năm, trên buôn bán ma sát, kéo tới nhân thân uy hiếp, mặc dù có, nhưng vẫn tương đối ít. Nhất là thế hệ này, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Yaoyorozu gia tộc xí nghiệp tại trên buôn bán nghiễm nhiên nâng cao một bước. Không nói trên buôn bán hô phong hoán vũ, nhưng dậm chân một cái, toàn bộ thương nghiệp vòng chấn động, vẫn là có thể. Chỉ như vậy một cái đại gia tộc xí nghiệp người lãnh đạo, bọn hắn cũng dám làm loạn, thật đúng là một đám người điên. Quả nhiên, người đỏ không phải là nhiều. Lúc đầu, ta còn muốn như vậy bỏ qua, dù sao cùng bọn hắn bọn này du côn lưu manh đấu, ăn thiệt thòi chính là mình. Yaoyorozu Momo phụ thân khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng bây giờ, hừ hừ, nghe vậy, quản gia cũng là tựa hồ nghĩ tới điều gì, quả quyết mở miệng nói, đợi lát nữa, ta đi đón tiểu thiếu gia thời điểm, cho tiểu thiếu gia bên tai hóng hóng gió. Hiện tại thói đời thay đổi, lòng người không cổ, ngay cả lão gia tốt như vậy người cũng sẽ thảm tao kẻ xấu ám toán. Ừ, cứ như vậy nói, bất quá, muốn giả giống điểm, rất là tự nhiên nói tới. Tiểu tử kia cơ trí đâu, chớ bị hắn phát giác được cái gì không ổn. Tốt, lão gia, cứ như vậy, còn xa tại ở ngoài mấy ngàn dặm Sengo, mảy may không biết, trong nhà hai cái người thân cận nhất, đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Bất quá cũng thế, Yaoyorozu Momo phụ thân tại đã nhận ra một chút chân tướng lúc, không chỉ là chủ động giúp Sengo che giấu, càng là phái người vụng trộm xóa đi vết tích, thậm chí một chút chứng cứ. Có thể nói, là một cái trưởng bối, hắn đã là làm được một loại cực hạn. Tựa như hắn một mực nói, hắn không cầu con cái thành long thành phượng, chỉ cầu cả đời bình an. Vô luận bọn hắn đi đường gì, chỉ cần bình an liền tốt. Cho nên, làm trưởng bối làm đến nước này, nho nhỏ tính toán một cái này tiểu tử ngốc, không quá phận a, hẳn là không quá phận a. PS,